Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, Đại Danh Khí Tức. Shimura Yu không ngừng quan sát hệ thống nhắc nhở thanh. Lặng yên phát hiện, này cái kia Shinsora dĩ nhiên cung cấp cho mình 8 triệu EXP. Này đã là lượng lớn EXP. Có mừng rỡ cũng có yêu sầu, liền ngay cả siêu ảnh cấp những khác cao thủ cũng chỉ có thể cung cấp 8 triệu EXP sao? Như vậy chính mình phải làm sao? Thăng cấp đến 175 cấp cũng phải cần lượng lớn EXP, đến hậu kỳ trống trơn là cấp 1 liền cần 10. Mấy ức EXP này để cho mình làm sao có thể vui vẻ chơi đùa? Không đem đẳng cấp lên cao, chính mình thì lại làm sao đối mặt kẻ địch? 10 vạn bạch Zetsu, hắn lại có thể giết bao nhiêu? Mà bọn họ lại có thể cung cấp bao nhiêu kinh nghiệm? Shimura Yu ánh mắt lấp lóe. Hắn vẫn không có phát điên đến đem người của toàn thế giới toàn bộ đều giết. Hóa thành EXP mức độ chính mình là không phải rảnh rỗi đi tìm một chút cái kia vài con vĩ thú phiền. Phức, hay là đối với người bình thường tới nói vĩ thú là cực kỳ khó đối phó. Thế nhưng vĩ thú cũng không phải vô địch. Vĩ thú bên trong cũng là có mạnh yếu phân biệt. Tỉ như cửu vĩ có thể coi rẻ quần hùng. Mà bát vĩ lại so với cái khác 7 con vĩ thú cường lớn hơn nhiều, vừa đến thất vĩ. Bọn họ cũng chỉ là chakra khổng lồ một điểm. Có thể sử dụng vĩ thú ngọc thôi. Như vậy nghe tới rất khủng bố. Thế nhưng bọn họ ở Jinchuriki trong cơ thể. Vậy thì không đã khống chế Akatsuki có thể bắt giữ vĩ thú. Tại sao Shimura Yu không thể bắt nạt vĩ thú? Chờ đến Uchiha Mikoto Mangekyo Sharingan giải quyết vấn đề. Vĩ thú còn không phải xem là sủng vật đến bắt nạt. Huống chi mình cũng có phong ấn thuật. Tìm thời gian bắt nạt vĩ thú soạt EXP cũng là một cái lựa chọn tốt, trải qua hôm nay chiến dịch này. Hắn thu hoạch thập phần phong phú, vừa lên tới level 110 hắn. Hiện tại EXP đầy đủ hắn thăng cấp đến level 120. Thậm chí còn thừa bao nhiêu, đây là hôm nay thu hoạch lớn nhất. Hắn đã ngưng sử dụng Long Quyển Vũ. Kích thu gặt đối thủ. Theo đối phương kẻ cầm đầu chết đi. Những kia nguyên bản bị Shinsora khống chế lên tăng nhân tựa hồ cũng mất đi lý trí. Triệt để đã biến thành giống như dã thú tồn tại, bọn họ ngoại trừ cường hãn thân thể. Dùng không ra bất kỳ nhẫn thuật giao cho Konoha Ninja cùng với Uzumaki Kushinai bọn họ tới đối phó. Là tốt rồi, kết thúc a. Orochimaru muốn cùng Shimura Yu cáo biệt, Shinsora vừa nhưng đã chết rồi. Như vậy Shimura Yu cũng không cần người đến bảo vệ. Hắn cũng muốn đi thu hoạch hắn hôm nay khen thưởng, hy vọng những kia dụng cụ thí nghiệm không nên. Bị Shimura Yu lớn như vậy thủy cho phao hỏng rồi mới được có chút khí tài, không phải có tiền là có. Thể đính đến đại danh phủ nơi này. Có lẽ có không ít nghiên cứu không bằng Konoha. Thế nhưng khoa học khí tài vậy cũng là rất xa ngự trị ở Konoha những kia lão già, hắn sớm liền muốn mua một bộ. Chỉ tiếc, đối phương không chịu bán. Hừ, hẹp hòi. Có lẽ vậy, Shimura Yu đúng là không có quá nhiều cảm khái. Đây chỉ là bước thứ nhất thôi. Cũng không biết những kia quốc gia sẽ có hay không có động tác, tất cả đều là EXP. Con mắt của ngươi làm sao? Đợi đến Orochimaru mang theo ám bộ người sau khi rời đi. Shimura Yu đưa mắt nhìn sang Uchiha Mikoto. Hắn hiện tại còn đang lo lắng Uchiha Mikoto con mắt, trước nàng đã nói con mắt của chính mình sẽ không mù. Thế nhưng hắn vẫn có chút nhi đem không cầm được, rất tốt. Uchiha Mikoto mừng rỡ nói rằng con mắt của nàng tình huống xác thực là rất tốt. Đặc biệt Shinsora tử vong một sát na. Nàng thậm chí cảm giác mình mang Gekio Sharingan lên cấm chế lập tức tùng không ít. Con mắt của chính mình hay là thật sự cùng Uchiha Kagami không giống nhau, trên lý thuyết Susanoo là Mangekyo Sharingan đại sát chiêu, là cực kỳ tiêu hao nhãn lực. Thế nhưng thị lực của nàng chưa từng xuất hiện chút nào ảnh hưởng. Cuộc chiến đấu này sau khi nàng nhãn lực phản mà thu được nhảy vọt tiến triển, rất tốt sao? Shimura Yu yên lặng gật gật đầu. Hắn không nói gì nữa. Uchiha Mikoto có thể không phải Uzumaki Kushinai cần người lo lắng. Nàng so với Uzumaki Kushinai hiểu chuyện quá nhiều. Nàng nói không có chuyện gì nên chính là không có chuyện gì. Có điều chuyện cụ thể vẫn là cần trở lại Konoha sau khi cố gắng nghiên cứu một phiên rất nhanh. Shimura Yu lại đem ánh mắt nhìn về phía bên kia không ngừng hướng về nơi này nhìn sang Uchiha bộ. Tộc, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng hy vọng bọn họ thức thời mới được. Bằng không Uchiha bộ tộc cũng không có cần phải tồn tại ở sâu trong nội tâm. Shimura Yu là không hy vọng nội dung vở kịch phát sinh quá to lớn cải biến. Hắn hiện tại còn cần thời gian phát dục thế nhưng này cũng không ý nghĩa. Hắn có thể vì những này hy sinh bên cạnh mình người thân cận hắn vốn là một cái tự bênh người nếu. Như là bên người lưu ý người đều có thể bất cứ lúc nào hy sinh. Như vậy hắn sẽ trở nên càng ngày càng không giống như là một người. Chỉ là để Uchiha bộ tộc thức thời. Khả năng này sao? Này vốn là một cái không biết trời cao đất rộng gia tộc a. Người thế nào? Không có sao chứ? Sarutobi Hiruzen giờ khắc này cũng tới đến Shimura Yu nơi này. Quan tâm dò hỏi phải biết ở đại danh phủ ở ngoài thời điểm. Shimura Yu liền bắt đầu triển khai long quyển vũ kích. Hắn còn chiến đấu lâu như vậy. Cái này chakra tiêu hao. Sarutobi Hiruzen tự nhận là không chịu nổi Shimura Yu lắc lắc đầu. Kỳ thực long quyển vũ kích so với người khác tưởng tượng bên trong muốn tỉnh chakra nhiều lắm. Này vốn là không phải nhẫn thuật, mà là tiên thuật một loại hơn nữa điểm ấy nhi chakra hắn cũng không phải không tiêu hao nổi. Mặc dù đến hiện tại hắn chakra lượng còn có đem gần một nửa lần này. Vẫn là nhờ có các ngươi a. Sarutobi Hiruzen không khỏi thở dài nói. Như không phải có Uzumaki Kushinai. Sunet cùng với Shimura Yu có thể không cần lo lắng sản sinh sát tức giận. Bọn họ lần này e sợ muốn toàn quân bị diệt dĩ nhiên có người sẽ sử dụng tà ác như thế cấm thuật. Shimura Yu lắc lắc đầu. Dù sao chúng ta cũng là Konoha một thành viên. Theo như nhu cầu mỗi bên thôi có điều so với tưởng tượng bên trong muốn thuận lợi a. Sarutobi Hiruzen nhìn chung quanh một chút bốn phía. Đại danh phủ, ta cũng đã từng tới mấy lần. Trước đây nơi này dị thường phồn hoa. Ta cho tới nay kỳ vọng chính là đem Konoha kiến thiết thành như vậy phồn vinh không nghĩ tới đây dĩ. Nhiên sẽ biến thành một tòa tử thành, nơi này tuy được. Nhưng cũng không phải Konoha. Nơi này tượng trưng đại danh. Không còn liền không còn đi. Sau đó chúng ta kiến thiết một cái tân Konoha. Shimura Yu không khỏi cảm khái nói. Nếu như kỹ thuật thỏa mãn, hắn hiện tại liền muốn làm một cái biệt thự ở. Ân. Tốt nhất có hay không tiến võng. Computer Konoha thì có. Sau đó tìm mấy người mở hắc như vậy tháng ngày xác thực là tối để cho mình ngóng trông Sarutobi. Hiruzen gật gật đầu. Người nơi này tuy rằng chết rồi. Thế nhưng tài phú nhưng là bọn họ Konoha. Hỏa quốc hơn 1.000 năm dự trữ toàn bộ quy Konoha đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề là. Đại danh đã chết rồi. Ngươi có thể nhận biết được đại danh tồn tại sao? Sarutobi Hiruzen đưa mắt nhìn sang Shimura Yu. Hôm nay đã làm nhiều như vậy. Cũng không thể để đại danh chạy. Shimura Yu lắc lắc đầu. Ta không cách nào nhận biết được. Thế nhưng trước cái kia Shinsora hòa thượng. Trên người hắn có đại danh khí tức cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.